Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359 chương 10 bức điên độc phụ. Triệu phụ thì ăn mặc Triệu Thanh Y mua bộ đồ mới. Trên mặt cười ra nếp gấp tới, Triệu Thanh Y vì giả nghèo là không có cấp Triệu Thanh Trạc mua cái gì. Tỉ muội chi gian, không có như vậy khắc cốt cảm tình, không cần quá phận cho, bằng không đối phương sẽ cảm thấy là thiên kinh địa nghĩa. Triệu Thanh Trạc người hiện thực, lúc này đảo sẽ không cực phẩm, chỉ là nói vài câu toan lời nói. Triệu Thanh Trạc trong lòng xác thật hụt hẫng, tỉ tỉ là nghiên cứu sinh, nàng là sinh viên đại học chuyên khoa, kém chính là đại, nhân gia nghiên cứu sinh có trợ cấp. Hơn nữa nàng muốn kiếm tiền cũng so nàng dễ dàng đến nhiều. Tiền sinh đương thói quen phú quý người phương Bắc, mùa đông phía Nam nông thôn, trong phòng còn không có điều hòa. Nàng muốn gặm thư thật sự là gian nan, không thể không lại ra tiền tìm người tới cấp chính mình phòng cùng cha mẹ phòng trang điều hòa. Này liền làm Triệu Thanh Trạc đều có chút nhìn không được. Cùng Triệu Thanh Y nói, tỷ, người phát tài. Triệu Thanh Y nói, hai đài điều hòa cũng liền 5.000 tới đồng tiền, ta không có bao nhiêu tiền, nhưng là chút tiền ấy còn trả nổi, Triệu Thanh Trạc ê ẩm mà nói. Vậy ngươi không dứt khoát giúp ta cũng trang một đài. Triệu Thanh Y văn nhã cười, nói, Thanh Trạc, ngươi cũng trưởng thành, muốn dựa vào chính mình, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, Triệu Thanh Trạc, kinh lý nhân cứ như vậy chính mình châu quan phóng hỏa. Ba tánh điểm không dậy nổi đèn liền mặc kệ, hoa ở điều hòa trong phòng gặm thư gặm đến ăn Tết. Chỉ là không thiếu được cha mẹ bởi vì nàng ở nhà muốn kêu nàng giúp đỡ làm một lần việc nhà. Đảo làm nàng cảm thấy ăn Tết về nhà cũng không phải một cái hảo lựa chọn. Sơ nhị, sơ tam thăm người thân, lúc sau lại bế quan đọc sách lôi đà bất động, rốt cuộc đến 15, Triệu Thanh Y về tới Giang Châu Đại học. Nhưng là qua hai ngày mới chính thức đi học, đến phiên thượng kêu thú giảng bài khi, lại là từ đại học một cái khác giảng sư dạy thay. Triệu Thanh Y mới biết được kêu thú nằm viện, Triệu Thanh Y trong lòng suy đoán chẳng lẽ kêu thú bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Nguyên chủ thân thể tuy rằng bị phá hủy, nhưng ở năm nay vẫn là kiên trì đọc xong thư, hắn như thế nào như vậy vô dụng đâu, làm kêu thú trực tiếp phụ trách nghiên cứu sinh. Biết được kêu thú bị bệnh, không thể chẳng quan tâm ni khác hai cái học sinh Trương Viêm cùng Chu Bân tìm nàng. Cùng nhau mua quà tặng đi nghĩ xem thú, Triệu Thanh Y cũng làm ra hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Theo chân bọn họ đi mua đồ bổ khi còn hỏi bọn họ có biết hay không giáo thụ được bệnh gì. Chu Bân nói, chúng ta nào biết đâu rằng. Ta cũng lo lắng vương giáo thụ thân thể kém như vậy có thể hay không mang hảo chúng ta, Triệu. Thanh Y tinh thần tỉnh táo, này trên đường sẽ không cho bọn hắn đổi đạo sư. Nếu đổi một cái tài đức vẹn toàn giáo thụ cho nàng đương đạo sư. Kia nàng là lựa chọn niệm xong đâu, vẫn là đi Nhật Bản lưu học. Nếu là một người bình thường vì lựa chọn niệm kinh đại hoặc là thanh hoa mà phiền não. Kia sẽ tương đương buồn cười. Nhưng là đối kinh lý nhân tới nói đây là đều là khả năng. Anh hùng ý kiến giống nhau. Trương Viêm cũng nói, vương giáo thụ thân thể nếu là không được, trường học sẽ an bài tân đạo sư. Cũng không biết trình độ thế nào, Chu Bân nói. Tổng sẽ không so vương giáo thụ kém. Đối với vương giáo thụ đọc thạc đọc bát niên đại, nhất lưu nhân tài đều xuất ngoại. Lưu lại chính là nhị lưu nhân tài. Đương nhiên. Hiện tại vẫn cứ sẽ có loại này hiện tượng, yêu cầu thời gian dài đuổi theo, mới có thể truy bình chênh lệch. Triệu Thanh Y nói, khả năng chính là cái tiểu bệnh tiểu đau đâu. Các ngươi có thể hay không lo lắng quá mức. Chu Bân nói, giáo thụ đột nhiên mập lên nhiều như vậy, thấy thế nào đều không giống như là bình thường bệnh. Ba cái học sinh cứ như vậy các hoài tâm tư. Cùng nhau ra tiền mua một cái trái cây rổ. Ấn phía trước hỏi thăm hắn là ở nhân dân bệnh viện nằm viện. Liền a đánh xe qua đi, do hỏi bệnh viện cố vấn đài, tìm hướng khu nằm viện, rốt cuộc tới rồi kêu thú phòng bệnh, như vậy một gian phòng bệnh ở bốn cái người bệnh, kêu thú là hai hào giường, Mã Thục Lan đang ngồi ở kêu thú mép giường, nhìn trượng phu cũng là đầy bụng buồn khổ ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Tháng giêng sơ sáu thời điểm, trọng cảm mạo vừa vặn một chút, rồi lại té ngã một cái cư nhiên khiến cho não xuất huyết. Nguy hiểm tới rồi, hắn cơ hồ liền phải chi trả nông nỗi. Giải phẫu tỉnh lại sau, hắn ký ức còn có điểm hỗn loạn, qua mười mấy ngày nay, hắn mới khôi phục chín thành bình thường. Đương ba cái học sinh gõ môn, đẩy cửa tiến vào, Mã Thục Lan vừa thấy đến chỗ mã đến càng lượng Triệu Thanh Y một hồi tâm hỏa liền dậy. Bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt như âm độc xà giống nhau nhìn chằm chằm Triệu Thanh Y. Nhưng Triệu Thanh Y làm bộ hồn nhiên bất giác, cùng Trương Viêm, Chu Bân cùng nhau đi đến kêu thú mép giường. Vương giáo thụ, ngươi không có việc gì? Trương Viêm đầu tiên mở miệng hỏi. Triệu Thanh Y phát hiện giáo thụ tuy rằng sinh bệnh, nhưng là căn bản là không có gầy đi xuống. Vẫn cứ là 230 nhiều cân. Triệu Thanh Y nói, giáo thụ, ngài nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh, sớm một chút khang phục. Ngài không ở trường học, chúng ta ba nhi tựa như đã không có người tâm phúc giống nhau. Chu Bân vội gật đầu nói. Là nha, còn có các bạn học cũng thực nhớ ngài đâu. Vương Hàn hiện tại nhìn đến mỹ lệ thanh thuần nữ học sinh tuy rằng kinh diễm, nhưng là thân thể hắn trạng huống nơi nào còn có thể chống đỡ hắn làm cái gì. Vương Hàn thở dài, đều là ta không cẩn thận. Ra một chút ngoài ý muốn, hắn không biết khi nào lầm thực dưỡng heo vỗ béo tê loại sự tình này. Hắn cũng không có mặt cùng người ngoài nói, kia khả năng phải bị người cười chết, mà hắn tuy rằng hoài nghi Mã Thục Lan, nhưng là hiện tại hắn cũng muốn dựa vào nàng tới chiếu cố hắn. Hiện tại cũng không phải khắc khẩu thời điểm mà ni Triệu Thanh Y tình ý chân thành mà nói. Giáo thụ nằm viện, sư mẫu cũng vất vả. Ngài chiếu cố giáo thụ đồng thời, cũng hảo hảo hảo chiếu cố chính mình nha. Ta xem ngài đều tiêu tụy nhiều, Mã Thục Lan tức giận đến ngực phập phồng. Nhất thời nói không ra lời, nếu muốn nói ra tới, nhất định là mắng chửi người nói. Triệu Thanh Y nhìn xem người ở đây nhiều, nàng hiện tại muốn nhẫn nhất định rất thống khổ. Tâm tình phi dương, diễn liền càng tốt. Triệu Thanh Y thở dài, chúng ta ba cái. Đặc biệt là ta, nhiều đến sư mẫu nhiệt tình chiếu cố, nhưng chúng ta hiện tại có thể giúp được với các ngươi lại hữu hạn. Chúng ta cũng là đáy lòng xám thẹn nha. Trương Viêm cùng Chu Bân không biết Triệu Thanh Y trong lòng loanh quanh lòng vòng. Nghe xong lời này không có hoài nghi, chỉ có phối hợp gật gật đầu, sôi nổi khuyên giải an ủi Mã Thục Lan vài câu. Triệu Thanh Y lại nói, sư mẫu, ngài cũng đừng chính mình một người vất vả như vậy, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tạm thời xem cái khán hộ, ta xem ngươi đều mệt gầy. Giáo thụ, ngài nói có phải hay không? Vương Hàn hiện tại cũng sờ không chuẩn Triệu Thanh Y cái này học sinh. Hai tháng phía trước sự hắn là buồn bực cực kỳ, nhưng là nàng cũng không có minh chỉ vào mũi hắn nói hắn chính là sắc lang. Cái này ở nông thôn nữ học sinh, vừa không là ở nông thôn học sinh bài phong, cũng không phải trong thành giàu có gia đình bài phong, trong đó thật thật giả giả tất cả đều không thể xác định. Đoan xem cá nhân lý giải, Vương Hàn lúc này nhìn nàng nhất phái quan tâm ôn nhu bộ dáng. Tình nguyện tin tưởng nàng chính là cái ngay thẳng học sinh. Trong trường học xác thật có hắn những cái đó lời đồn. Nàng nghe xong đi trong lòng khả năng cũng là nửa tin nửa ngờ. Mã Thục Lan rốt cuộc nhịn không được, lãnh lệ trừng mắt Triệu Thanh Y, nói, Triệu Thanh Y, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Triệu Thanh Y vội nói, vậy ngươi nói, sư mẫu có dạy dỗ, vừa lúc chúng ta ba nhi đều nghe một chút. Mã Thục Lan hắc mặt, nói, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói. Triệu Thanh Y khó hiểu mà mở to một đôi xinh đẹp con ngươi. Nhìn xem mọi người, lại hỏi, chuyện gì muốn đơn độc nói? Mã Thục Lan nói, tóm lại là có việc, ngươi còn sợ ta ăn ngươi không thành. Triệu Thanh Y trong mắt vừa chuyển, có chủ ý, nói, kia hảo, Trương Viêm, Chu Bân, các ngươi bồi giáo thụ, ta cùng sư mẫu tán gẫu một chút, nói. Nàng lại cùng Mã Thục Lan nói, sư mẫu, Ngươi cũng chờ một lát, ta một đường lại đây có điểm quá mót, chờ ta thượng xong WC, chúng ta bàn lại. Mã Thục Lan trong lòng hận chết. Nhưng là hiện tại người trước có như vậy nhiều người, không thể trước mặt mọi người phát tác, đợi ước 5 phút đồng hồ, Triệu Thanh Y đi ngoài trở về, Mã Thục Lan liền lãnh lãnh đạm đạm khi trước ra phòng bệnh. Triệu Thanh Y còn nhất phái thoải mái mà chiều hai cái nam đồng học phất phất tay. Sau đó đi theo Mã Thục Lan đi ra ngoài, bệnh viện cũng không có gì khác thanh tĩnh không người địa phương. Mã Thục Lan mang theo nàng đi hoa viên, hiện tại chính trực tháng giêng, hôm nay là trời đầy mây, người bệnh không có chuyện sẽ không ra tới nói mát, tới rồi một chỗ góc, mắt thấy bốn phía không người, Mã Thục Lan mới dừng lại bước chân. Bỗng nhiên xoay người, đối tượng chính là Triệu Thanh Y vẫn cứ nhất phái đạm nhiên mặt. Mã Thục Lan hoài nghi đặt ở trong lòng thật lâu, vẫn luôn muốn tìm Triệu Thanh Y liêu, chính là liên hệ không thượng nàng, lúc này thật vất vả gặp được nàng, lại nhịn xuống đi, chỉ sợ muốn biến thành thần quy. Mã Thục Lan nói, Triệu Thanh Y, ngươi có phải hay không động tay chân? Triệu Thanh Y khó hiểu, cái gì tay chân? Sư mẫu, ngươi lời nói ta không rõ, Mã Thục Lan đánh giá nàng. Nói, ngươi một chút việc đều không có. Triệu Thanh Y sáng lạn cười, càng có vẻ nàng thủy linh mỹ mạo, chỉ hoảng hoa Mã Thục Lan đôi mắt, làm nàng tâm như tụy độc giống nhau. Ta có thể có chuyện gì đâu. Học sinh sinh hoạt đều thực thuận lợi, chính là rất phiền, có mấy nam nhân truy ta. Nhưng là ta hiện tại vẫn là học tập làm trọng sao? Ta làm như vậy đúng hay không nha? Sư mẫu, kỳ thật, ta sách học khoa thời điểm liền vài cái nam nhân truy ta. Chẳng qua ta muốn vừa học vừa làm, không có thời gian yêu đương. Hiện tại còn không có thời gian đâu. Nam nhân thật sự hảo phiền nha. Này ngữ khí phải có nhiều trà xanh liền có bao nhiêu trà xanh. Chọc đến Mã Thục Lan hoàn toàn bạo phát. Ở Mã Thục Lan góc độ, là nhìn này tiểu lãng, hóa tùy thời sẽ phát lãng, phát tao. Không có này đó lạn, hóa kỹ nữ, Vương Hàn cũng sẽ không thụ hại, bọn họ một nhà vẫn cứ hảo hảo. Mã Thục Lan nhào qua đi tưởng phiến Triệu Thanh Y bàn tay. Nhưng là Triệu Thanh Y trốn thật sự ma lưu. Mã Thục Lan giống giận, ta xé lạn ngươi cái này tiểu kỹ nữ. Liền biết câu, dẫn, nam nhân. Triệu Thanh Y hỏi, sư mẫu, ngươi làm gì, ta câu, dẫn ai? Mã Thục Lan oán độc mà mắng, ngươi câu dẫn ta lão công, đều là ngươi làm hại. Triệu Thanh Y một bên trốn, một bên nói, uy, sư mẫu, nói chuyện bằng lương tâm nha. Giáo thụ là sư phụ của ta, ta sao có thể câu dẫn hắn? Hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, đều có thể khi ta ba. Ta lại không phải mắt què, ta có thể coi trọng hắn. Sư mẫu, ngươi đi hỏi thăm, trường học mạng xã hội thượng đều nói ta bàng thượng hứa trạch. Ta nếu thích mượn nam nhân thượng vị, có hứa trạch thậm chí càng nhiều năm nhẹ tài tuấn có thể bàng. Ta là não tàn sao, muốn đi câu, dẫn một người khác lão công, vẫn là chính mình như vậy lão sư. Ta không thích nhị tay nam nhân. Đặc biệt là nhị tay lão nam nhân. Mã Thục Lan thấy đánh không đến tiểu tiện nhân càng là oa oa kêu to. Ra không được khẩu khí này. Thẳng mắng, tiểu tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Thanh Y nói, sư mẫu, ngươi bình tĩnh, ta sẽ không đứng lại. Ngươi ấn cái có lẽ có tội danh cho ta. Liền phải phiến ta bàn tay. Ta đây là không phục, ngươi tuy rằng là ta sư mẫu. Nhưng là ta lại không nợ ngươi. Ân, nhiều nhất ta đi bái phỏng giáo thụ khi, ngươi cho ta ép quá nước trái cây uống. Nhưng ta mỗi lần đi cũng đưa trái cây lạp. Ta là hiểu lễ tiết người. Không đề cập tới nước trái cây còn hảo. Nhắc tới nước trái cây, vẫn luôn bắt không được tiện nhân xé lạn nàng mặt Mã Thục Lan gào khóc. Vì cái gì không mập chết ngươi? Ta luôn luôn như vậy thon thả. Ta lại thích vận động, ta vì cái gì muốn béo? Béo hẳn là ngươi, vì cái gì không mập chết ngươi? Nói ta sẽ không béo, ta cũng ái Mỹ, nữ nhân Mỹ liền như vậy mấy năm, ta sẽ hảo hảo yêu quý. Ngoặc kép, hết chương.